Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2262, không biết tự lượng sức mình. Nhất lực hàng thập hội, Trần Văn Cẩm tại ám lao bên trong luyện quyền nhị 10 năm. Mỗi ngày ra quyền số lần từ mấy trăm lần đến hơn vạn lần. Quyền pháp của hắn đã là đạt đến tròn chi cảnh. Không ra quyền thì thôi, vừa ra quyền chính là một mạch không ngã, toàn lực ứng phó, uy thế hung mãnh vô song. Trong đôi mắt, ánh mắt ngưng trọng lộ ra, Trần Văn Cẩm lần nữa ra quyền, nhìn như đơn giản trực tiếp một cái đấm thẳng, mang ra núi kêu biển gầm âm thanh, to lớn bàng bạc quyền ý như là sơn băng địa liệt. Uy lực của một quyền này đủ để khai sơn. Thậm chí Trần Văn Cẩm cánh tay bởi vì khó có thể chịu đựng cái này uy lực cực lớn nguyên nhân. Đã bắt đầu chảy ra tinh mịn tơ máu. Một quyền một kiếm chạm vào nhau. Khắp thiên hỏa diễm đột nhiên đình trệ. Tiếp theo bị một cỗ vô hình cự lực đảo ngược nắm trở về cửu thiên chi thượng. Bất quá Trần Văn Cẩm cũng không chịu nổi. Kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng có tơ máu chảy ra. Cả bàn tay hiện ra một mảnh cháy đen chi sắc. Khổng Trường Thu thân thể khẽ run lên. Trần Văn Cẩm một quyền này đích thật là bá đạo, khiến cho hắn không thể không vạn phần cẩn thận đối đãi. Ánh mắt nhìn về phía Khổng Trường Thu, Trần Văn Cẩm kia răng đầy vết thương trong thần sắc hiện ra một vòng ý cười. Chậm rãi nói, Khổng Trường Thu ngươi hạo nhiên chính khí kiếm cũng là không gì hơn cái này. Khổng Trường Thu, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi nói, quả đấm của ngươi thật là không tệ. Trần Văn Cẩm cười gật gật đầu, chậm rãi nói, chỉ có giết chết ngươi, mới có thể chứng minh quả đấm của ta đầy đủ lợi hại. Khổng Trường Thu cười cười, nói, thật có lỗi, cái này chỉ sợ là ngươi vĩnh viễn làm không được. Trần Văn Cẩm chậm rãi lắc đầu, nhẹ nói, như thế chưa hẳn, lời nói vừa dứt, Trần Văn Cẩm thần sắc biến đến vô cùng nghiêm túc, hít sâu một hơi, trong nháy mắt thôn tính trong vòng phương viên trăm dặm thiên địa nguyên khí. Sau đó thân hình khanh khách rung động, bộc phát ra một trận liên miên bất tuyệt tiếng bạo liệt vang. Như cây già gặp tân xuân, thoáng qua ở giữa, Trần Văn Cẩm quanh thân bộc phát ra khí tức cường đại. Quanh thân lưu chuyển lên bàng bạc chiến ý. Khổng Trường Thu, đến đây nhận lấy cái chết. Trần Văn Cẩm phát ra gầm lên giận dữ. Ngôn ngữ chi, hung hăng đạp mạnh dưới chân đại địa. Phương viên mấy chục dặm ầm vang chấn động. Trần Văn Cẩm thân thể phóng lên tận trời. Theo sát phía sau tựa như là thiên thạch rơi xuống bình thường. Đánh tới hướng Khổng Trường Thu. Cương mãnh vô song nắm đấm thẳng đến Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu thân thể đứng thẳng bất động. Hai tay khẽ động, giữa thiên địa lập tức xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh tản mát ra vô tận quang minh kiếm. Một kiếm phía dưới, tựa hồ giữa thiên địa không còn có bất kỳ hắc ám chỗ. Hết thảy quỷ mị võng lượng đều là không chỗ có thể trốn. Cường đại kiếm uy càn quét giữa thiên địa. Giống như một tòa như núi lớn trấn áp mà xuống. Trần Văn Cẩm trong đôi mắt lộ ra một tia cười lạnh. Trên nắm tay uy thế càng sâu mấy phần. Nháy mắt sau đó, nắm đấm cùng lợi kiếm đụng vào nhau. Giữa thiên địa lâm vào ngắn ngủi tĩnh trệ. Về sau cuồng bạo gió lốc lập tức diễn sinh mà ra. Trần Văn Cẩm thân thể đột nhiên hướng phía trước xông ra. Tản mát ra khí thế bén nhọn. Lại là một quyền ném ra. Khổng Trường Thu nhíu mày lại, tay phải khẽ động, một quyền ném ra. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, bá đạo uy thế càn quét tứ phương. Khổng Trường Thu cùng Trần Văn Cẩm thân thể đồng thời hướng về sau rút lui mà đi. Khổng Trường Thu thân thể khẽ run lên, hai tay phía sau thả tại sau lưng, không ngừng hoạt động ngón tay. Trần Văn Cẩm trong thần sắc lộ ra một tia cười lạnh. Nhìn chăm chú lên Khổng Trường Thu. chậm rãi nói, một quyền này cảm giác như thế nào? Khổng Trường Thu vừa cười vừa nói, cảm giác tốt đẹp. Trần Văn Cẩm trong đôi mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Nghiêm nghị nói, ta ngược lại thật ra muốn xem một chút ngươi là như thế nào cảm giác tốt đẹp. Ngôn ngữ rơi xuống, Trần Văn Cẩm liên tục hướng phía trước bước nhanh bước ra. Cương mãnh nắm đấm tựa như là mưa to đập vào mặt. Xông về phía Khổng Trường Thu. Khổng Trường Thu trong thần sắc lộ ra một tia động dung. Tay phải đột nhiên khẽ động, một thanh kiếm lần nữa diễn sinh mà ra, kiếm trùng sát mà ra. Trần Văn Cẩm trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường. Nâng quyền chính là đánh tới hướng kia một thanh. Sau một khắc, Trần Văn Cẩm thần sắc bỗng nhiên kinh biến. Nắm đấm của hắn thế mà thất bại. Hắn đánh trúng bất quá là một đạo quyền ảnh mà thôi. Một nháy mắt, Trần Văn Cẩm tựa như là bị người đạp cái đuôi đồng dạng mèo bình thường. Phát ra một tiếng bén nhọn thanh âm, hướng phía sau nhanh chóng thối lui. Khổng Trường Thu thần sắc lộ ra 10 phần bình tĩnh. Tại Trần Văn Cẩm nắm đấm thất bại trong nháy mắt đó. Kết cục chính là chú định. Sắc bén kiếm trực tiếp xuyên qua Trần Văn Cẩm lồng ngực. Hạo đãng kiếm khí càn quấy mà ra. Bóp chết lấy hắn sinh cơ. Trần Văn Cẩm thân thể trùng điệp ngã nhào trên đất. Thân thể vùng vẫy trải qua. Sau đó không cam lòng chết đi. Khổng Trường Thu đứng ở tại chỗ. Nhìn chăm chú lên trên mặt đất thi thể. Thần sắc 10 phần bình tĩnh. Hai tay nắm quyền. Quay người rời đi. Thiên Thịnh Đế Quốc. Trong đế đô. Hoàng đuổi tại đi chậm rãi. Lý Cơ tại hoàng đuổi bên trong nhắm chặt hai mắt. Hắn tự hỏi rất nhiều chuyện. Bỗng nhiên trong lúc đó, có hắc ảnh vút qua, thẳng đến Lý Cơ. Thích Khách ẩn núp thật lâu. Thích Khách, hắn tại trong hoàng cung này đã ẩn núp mấy ngày, rốt cục tìm được tốt nhất thời cơ. Giờ phút này hắn khí cơ một mực khóa chặt Lý Cơ. Không cần trông thấy, không cần nghe được, không cần cảm giác, chỉ cần khóa chặt vị trí xuất thủ là được. Về phần người xuất thủ, đến từ tự nhiên là tới từ Thảo Nguyên. Thảo Nguyên Vương Đình cùng Thiên Thịnh Đế Quốc giống như là hai con lẫn nhau đối mặt sói đói. Một khi đối phương lộ ra mảy may sơ hở, liền sẽ không chút khách khí đánh giết mà ra, cho đối phương một kích chí mạng. Tại chiến tranh giao phong bên trong, Thảo Nguyên là bại, thế nhưng là Lão Khả Hãn cũng không cam lòng. Hắn còn muốn phản kích. Sát thủ đến từ Thảo Nguyên, ôm lòng quyết muốn chết mà tới. Hết thảy là đột nhiên như thế, nhanh đến để người không kịp phản ứng. Một nháy mắt, Lý Cơ thân thể tựa như là đại bằng dương cánh bình thường. Hướng về sau rút lui mà đi. Bình yên vô sự, hoàng đuổi lại là bị triệt để hủy đi. Tại Lý Cơ trước người, một thân ảnh đứng vững, chặn Thích Khách kiếm, là Dương Thụ Thanh, thật là tự tìm đường chết kẻ đáng thương. Dương Thụ Thanh thâm trầm nói, người cũng không nhìn một chút nơi này địa phương nào, lại dám tới đây ám sát, thật là thật to gan. Thích Khách thân thể đứng vững duy trì trầm mặc. Cùng lúc đó, liên tục mấy thân ảnh xuất hiện, vờn quanh tại Lý Cơ bốn phía, bảo đảm Lý Cơ an toàn, lại là không có chút nào xuất thủ ý đồ, giống như là muốn sống chết mặc bay. Nhìn hai người tranh đấu chết, bỗng nhiên trong lúc đó Thích Khách phun ra một chữ, đưa tay trái ra, ngón trỏ ngón giữa cũng vì kiếm chỉ nhẹ nhàng vạch ra một đạo rưỡi tròn, một đạo kiếm cương lao thẳng tới Dương Thụ Thanh mặt. Dương Thụ Thanh cười cười, trong thần sắc lộ ra một tia khinh thường, đồng dạng là đưa tay trái ra, trước người dựng thẳng lên một chỉ, đạo này kiếm cương liền từ bên trong hai điểm, từ bên cạnh hắn hai bên nhẹ nhàng xẹt qua, tiêu tán không dấu vết. Không biết tự lượng sức mình, lạnh giọng phun ra bốn chữ. Dương Thụ Thanh hai tay khẽ động, một tòa núi cao đại ấn lập tức chấn sát hướng Thích Khách. Đại ấn bên trong uy thế hạo đãng,